Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tầm Miểu cũng không trì hoãn, cầm bài văn đã được chép lại, liền đi tìm Chu Tiền. Chu Tiền rất coi trọng quyển sách này. Ngày mà Chu Tầm Miểu mang sách về, ông ta đã xem qua rồi. Hiện tại nhìn thấy bài văn đã được chép lại, ông ta khen hay một tiếng, sau đó nói với quản gia, lão Tống, ngươi đi lấy cây chặn giấy bằng bạch ngọc mà ta đã bảo ngươi chuẩn bị lúc trước, mang cùng bài văn này đến tặng cho quan huyện họ Cầu, nói rằng Lê Thanh chấp cảm kích quan huyện họ Cầu, nên đã viết một quyển sách tặng cho quan huyện họ Cầu, xin quan huyện lệnh bình giám, xem xét và bình luận. Vâng, đại nhân, Tống quản gia đáp một tiếng, lập tức đi làm việc. Không lâu sau, quan huyện họ Cầu liền nghênh đón Tống quản gia ở nhà mình. Nghe xong lời của Tống quản gia, quan huyện họ Cầu mỉm cười nói, ta nhất định sẽ nhận xét kỹ càng. Lúc trước, Chu Tiền có tặng điểm tâm cho ông ta, nhưng đó thật sự là tặng điểm tâm sao? Không phải, đó rõ ràng là tặng hộp vàng đựng điểm tâm. Lần này nói là tặng bài văn, chắc chắn cũng không phải là thật sự tặng bài văn. Quan huyện họ Cầu mở hộp mà Tống quản gia mang đến, nhìn thấy bên trong có một cái chặn giấy bằng bạch ngọc, liền có cảm giác quả nhiên là như vậy. Ông ta lấy chặn giấy ra, mân mê một hồi, vô cùng thích thú. Tuy nhiên, chơi một lúc, ông ta liền chú ý đến sấp giấy được đóng thành quyển ở dưới đáy hộp. Rõ ràng là tặng chặn giấy cho ông ta, còn tặng kèm bài văn. Quan huyện họ Cầu lấy ra, xem một hồi, quan huyện họ Cầu càng xem càng thích. Lúc trước, Chu Tiền nói là tặng điểm tâm cho ông ta, kỳ thực là tặng hộp. Nhưng lần này, thứ mà Chu Tiền muốn tặng cho ông ta, e rằng thật sự là bài văn. Không ngờ tên thư sinh gầy gò kia lại có bản lĩnh thật sự. Khoan đã, hình như có gì đó không đúng. Chẳng phải tay của người kia bị gãy rồi sao? Trên công đường, người kia còn nói ngày thường hắn ta dùng tay phải viết sách. Lúc đó, tay của hắn ta, kỳ thực không bị gãy sao? Quan huyện họ Cầu đang khó hiểu, liền nhìn thấy trong hộp còn có một bức thư. Thư là do Chu Huyền viết. Trong thư, Chu Tiền nói rằng Lê Thanh chấp rất cảm kích ông ta, cho nên kiên trì dùng tay trái viết hai bài văn. Đương nhiên, thứ mà Chu Tiền đưa đến là bản đã được chép lại. Hai quyển sách này, vậy mà lại là do Lê Thanh chấp viết bằng tay trái. Quan huyện họ Cầu biết rõ, kỳ thực ông ta không làm gì trên công đường, Lê Thanh chấp không đến mức cảm kích ông ta sâu sắc như vậy. Lê Thanh chấp viết những thứ này, hẳn là vì muốn được ông ta thưởng thức. Nhưng cho dù biết nguyên nhân, ông ta cũng không thể tránh khỏi việc có hảo cảm với Lê Thanh chấp. Lê Thanh chấp viết ông ta tốt như vậy, nhất định là rất ngưỡng mộ ông ta. Cùng lúc đó, ở nhà Lý Tú Tài, mấy đứa con trai của ông ta đang chép sách. Lý Tú Tài có rất nhiều con trai, nhưng thiên phú đọc sách của những đứa con trai này đều rất bình thường. Chỉ là dù sao bọn chúng cũng là con trai của Lý Tú Tài, chữ viết đều rất đẹp. Hiện tại, bọn chúng vừa chép sách, vừa cảm thán. Vị quan huyện đại nhân của chúng ta, xử án thật sự rất lợi hại. Ước gì ta có bản lĩnh xử án như quan huyện đại nhân. Quyển sách này thật sự rất hay. Quan huyện họ Cầu rất thích quyển sách của Lê Thanh Chấp. Ngày hôm sau liền hẹn gặp Chu Tiền, nói chuyện với Chu Tiền một hồi. Nói chuyện một hồi, quan huyện họ Cầu còn hỏi, vị Lê Tú Tài này có tài hoa như vậy, hắn có ý định đến nha môn giúp ta không? TBC, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đang dưỡng thương ở nhà, muốn nhanh chóng dưỡng thương cho tốt, để tham gia kỳ thi huyện vào năm sau. Chu Tiền nói, quan huyện họ Cầu hỏi như vậy, chính là muốn biết Lê Thanh chấp muốn gì. Hiện tại nghe được lời của Chu Tiền, ông ta lập tức hiểu ra, Lê Thanh chấp muốn có thứ hạng tốt trong kỳ thi huyện. Quan huyện họ Cầu mỉm cười, tiếp tục uống rượu với Chu Tiền. Đợi đến khi Chu Tiền nói rằng người trong trường học của Chu Tầm Miểu đều rất thích hai quyển sách này. Tâm trạng của quan huyện họ Cầu càng thêm vui vẻ. Người trong trường học của Lý Tú Tài, quả thật đều rất thích hai quyển sách này. Câu chuyện phá án, vốn dĩ đã rất thu hút người xem, khiến người ta muốn biết sự thật. Lê Thanh chấp kiếp trước đã xem rất nhiều sách viết về phá án, lại càng viết hai câu chuyện này rất lôi cuốn. Sau khi Lý Tú Tài để mấy đứa con trai thay phiên nhau chép sách, mất 3 ngày mới chép xong quyển sách, để trong trường học cho mọi người mượn xem, học trò trong trường học liền tranh nhau xem hai quyển sách này. Quan huyện đại nhân của chúng ta xử án, thật sự là quan sát tỉ mỉ. Quan huyện đại nhân thật lợi hại, lúc lão Ngô bước vào công đường, vậy mà ông ấy đã thông qua chi tiết trên người lão Ngô, nhìn ra lão Ngô làm nghề gì, thì ra trên người con người lại ẩn chứa nhiều bí mật như vậy. Người trong trường học đều khen ngợi quan huyện họ Cầu, nhưng trên thực tế, quan huyện họ Cầu căn bản không có bản lĩnh như vậy. Là do nha dịch nói trước với ông ta mới biết lão Ngô làm nghề gì. Tuy nhiên, ông ta cảm thấy những thứ viết trong sách rất có lý, ông ta có thể học hỏi, sau này cứ áp dụng như vậy. Quan huyện họ Cầu nghĩ như vậy, liền ghi nhớ lại, còn cảm thấy sau này nếu Lê Thanh chấp làm quan, nhất định sẽ phá án giỏi hơn ông ta. Kỳ thực, Lê Thanh chấp viết như vậy, đơn thuần là bởi vì hắn nhớ đến những quyển sách phá án mà hắn từng xem lúc trước. Thám tử trong sách đều giỏi quan sát chi tiết, thu thập đủ loại thông tin của nghi phạm, hắn liền viết vào, miêu tả quan huyện họ Cầu lợi hại hơn một chút. Quan huyện họ Cầu hẳn là sẽ không ghét, người trong trường học bội phục phương pháp phá án của quan huyện họ Cầu, cũng rất thích một số câu trong sách. Lê Thanh chấp yêu cuộc sống, vô thức viết mấy câu châm ngôn sống đẹp vào trong đó, mà những câu này lại được các học trò đọc đi đọc lại nhiều lần, chép lại. Sau này, ta nhất định phải trở thành người như quan huyện họ Cầu. Quan huyện họ Cầu nói rằng ông ấy là quan huyện, liền phải chăm sóc tốt cho bách tính. Quan viên như vậy, thật sự rất hiếm thấy. Ta thích nhất câu nói này trong sách. Lý Tú Tài nhìn thấy học trò của mình thích quyển sách của Lê Thanh chấp như vậy, hài lòng vuốt râu. Học trò của ông ta thích quan huyện họ Cầu. Quan huyện họ Cầu nhất định cũng sẽ thích học trò của ông ta. Thời đại này không có máy photocopy, một tác phẩm muốn truyền bá ra ngoài khá là phiền phức. Một bài văn khoảng 2 vạn chữ, muốn chép xong ít nhất cũng phải mất 2-3 ngày. Cho nên, Lê Thanh chấp đã đưa bài văn này đi được hơn 10 ngày rồi. Người xem qua 2 bài văn này cũng chỉ có người trong trường học của Lý Tú Tài. Mà lúc này, người dân thôn Miếu Tiền lại bước vào mùa gặt. Lúa vụ 2 mà bọn họ gieo trồng trong mùa hè nóng bức, lớn rất nhanh, hiện tại đã có thể thu hoạch rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, theo lúa chín, mỗi ngày đều có vô số chim chóc đến ăn trộm. Người dân thôn Miếu Tiền cho dù có cố gắng xua đuổi, vẫn bị những con chim kia ăn mất rất nhiều thóc. Lê Lão Căn ngày nào cũng ở nhà mắng chửi lũ chim, hận không thể bắt hết bọn chúng ăn thịt. Lúc đi dạo, Lê Thanh chấp đi đến gần ruộng lúa nhà mình, liền nhìn thấy Lê Lão Căn dáng người thấp bé, vừa mắng chửi, vừa nhảy lên nhảy xuống xua đuổi lũ chim, bộ dạng tức giận đến mức không chịu nổi. Người nông dân thật sự rất ghét lũ chim ăn trộm lương thực, chim sẻ thậm chí còn bị xem là một trong tứ hải. Đương nhiên, chim chóc thời này thật sự rất nhiều. Lê Thanh chấp bứt mấy hạt lúa, bỏ vào miệng nhai. Lê Lão Căn nhìn thấy, nhịn không được nói, "A Thanh, bụng của ngươi có phải là thông ra biển, không bao giờ no hay sao? Lũ chim kia ăn trộm thóc của ta cũng coi như xong, ngươi cũng đến ăn trộm." Lê Thanh chấp sửa lời ông ta, "Cha, ăn thóc nhà mình, không gọi là ăn trộm." Nói xong, hắn lại bứt thêm mấy hạt, bỏ vào miệng. Vỏ trấu hơi cứng, nhưng hạt gạo bên trong có mùi thơm của lúa, rất ngon. Lúa trên đồng đã chín vàng, ấy là lúc phải gấp rút gặt hái, kẻo chậm tay e rằng chim sẻ, chuột đồng kéo đến ăn hết cả. Thực vậy, nhà nào lúa trổ sớm đã dục dịch thu hoạch, chỉ riêng nhà Lê Lão Căn vì chăm bón không được chu đáo, lúa chín muộn hơn người ta đôi ngày. Gần đây, Kim Tiểu Diệp loay hoay với việc may vá, nào là bao tay, nào là áo khoác, người trong thôn muốn mua đều đã mua cả. Mấy hôm nay nàng về từ huyện thành, cũng không còn ai chặn đường hỏi mua hàng nữa. Nhờ vậy mà nàng được thong thả, vừa về đến đầu thôn đã vội vã về nhà. Suốt ngày bận bịu với việc buôn bán, chẳng phải việc nặng nhọc gì, nhưng đến tận xế chiều, bụng nàng đã réo lên vì đói. Vừa đến đầu ngõ, nhìn ngôi nhà mới xây khang trang, trên môi Kim Tiểu Diệp nở nụ cười rạng rỡ. Khi Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao từ trong nhà chạy ra, miệng đồng thanh gọi. "Mẹ ơi!" Đôi mắt nàng đã híp lại vì vui sướng, nhưng điều khiến nàng vui mừng hơn cả là lúc này, Lê Thanh chấp cũng bước ra từ trong nhà, người phảng phất mùi thức ăn thơm phưng. "Tiểu Diệp, về rồi à, vào ăn cơm đi." Lòng Kim Tiểu Diệp tràn ngập niềm hạnh phúc, cảm giác nàng ở ngoài bươn trải kiếm tiền, về đến nhà đã có cơm ngon canh ngọt, lại được nương tử và con cái ra tận cửa đón, thật sự rất tuyệt vời. À không, Lê Thanh chấp không phải nương tử, mà là phu quân của nàng, hơn nữa còn kiếm được nhiều tiền hơn nàng. Mùa gặt đã bắt đầu rồi, có người chèo thuyền đi bán thịt với đậu phủ, ta mua một ít. Lê Thanh Chấp vừa cười vừa nói với Kim Tiểu Diệp, lời còn chưa dứt, Lê Lão Căn đã chạy đến trước mặt Kim Tiểu Diệp, mặt mũi hớn hở mách tội. Tiểu Diệp, chồng con đúng là hoang phí quá, ngày nào cũng ăn thịt, dĩ nhiên là Lê Lão Căn thích ăn thịt, trước kia được ăn thức ăn thừa Lê Thanh Chấp mang về từ nhà họ Chu, ông vui mừng khôn xiết. Nhưng dạo này, ngày nào Lê Thanh Chấp cũng mua thịt. Cách chương.